Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 368 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Thị Sương đã thành công lừa gạt được hai lão đầu có đẳng cấp ở phía trên đế, học được hai môn vũ khí rất là lợi hại. Và lúc này thì còn lừa tiếp muốn hai lão này bảo kê đi đến vân vực. Thế nhưng mà có vẻ như là hai cái lão này cũng chột dạ khi mà Vân Thị Sương đề cập đến nơi này. Cái nồi này gánh không nổi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời anh em, mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 368 có tựa đề Ta sợ đả kích lòng tự trọng của người. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn vào nghe chuyện. Để kiểm tra uy lực của hai loại thần thông này, khẳng định là cần phải có đối thủ để mà nghiệm chứng. Vân Thị Sương liền đưa ra đề nghị là đi đến vân vực. Thế nhưng, Hồng Lão Quái và Ác Đế giống như là bị dội một cáo nước lạnh vậy, cho rằng cao thủ ở nhất tộc thổ địa, phân thị của lão nhiều như mây. Nếu như mà hắn đến đây, chắc chắn là sẽ bị ngược. Không có việc gì, Vân Thị Sương nói. Hai vị tiền bối có thể là mang vạn bối đến, nếu như là bị ngược thì vậy cũng là chỉ là tự trách mình học nghệ không thông. Thực ra, Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật cùng với Đại Nhật Hồng Viêm Thuật đều có những ưu điểm khác nhau, nên để phân xa ai mạnh ai yếu hoàn toàn là không cần thiết. Nhưng vẫn Đại Tiền Thần vẫn xào trá rất nhiều lần. Hắn vốn định đi vân vực, thế nhưng lại không biết ở đâu. Nếu như có hai người đẳng cấp trên đế này mang mình đi, vậy thì thật là hoàn mỹ. Tiểu tử, Hắc Đế chân thành nói, bản đế vẫn là khuyên người đừng có đi tới vân vực mà tìm khó. Hồng Lão Quái cũng là vô cùng nghiêm túc nói, tổ địa của vân vực cường giả nhiều như mây, với thực lực bây giờ của người khẳng định là sẽ bị ngược cho chết đi sống lại, vẫn là đừng có đi thì hơn. Không thể nào phủ nhận tư chất của Vân Phi Dương là rất yêu nghiệt. Thế nhưng hai tên đẳng cấp trên đế cũng biết, cho dù là muốn chứng minh thần thông ai mạnh ai yếu thì cũng không thể nào chọn vân vực được. Huống chi đó là tổ địa của Vân Thị nhất tộc, phản nhất mà đi vào chọc giận đám người trong đó thì sẽ dẫn tới họa sát thần. Thần sắc của Vân Phi Dương nghiêm nghị nói, ta nếu như không thể nào dùng thần thông chứng minh bản thân thì sao có thể xứng đáng làm đồ đệ của hai vị tiền bối chứ. Hàn cứ khăng khăng như vậy khiến cho Hồng Lão Quái và Hắc Đế nhìn nhau. Tốt à, nếu như người đã muốn đi thì chúng ta sẽ cùng đi với người một lần. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Gia hỏa có tư chất yêu nghiệt này so với phân thị cổ lão dòng chính có chênh lệch lớn bao nhiêu. Vân Thị Sương bất đắc dĩ nói, vạn bối chỉ nghe nói qua vân vực, thế nhưng cũng chưa có đi qua bao giờ, có thể xin mời hai vị tiền bối dẫn đường cho. Hầm Lão Quái và Hắc Đế im lặng, không đi qua vân vực mà cũng dám tìm tới cửa khiêu chiến. Tiểu tử này quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp. Hầm Lão Quái nói, hiện tại lên đường đi. Vân Phi Sương mừng rỡ không thôi. Hiển nhiên hai người này biết vân vực ở đâu, có bọn họ dẫn đường cho cũng dễ dàng hơn cho mình khỏi phải đi tìm lung tung. Đang đi bên trong vũ trụ thì đột nhiên đụng phải hai tên đẳng cấp trên đế, sau đó thì lại sửa chữa thần thông của bọn hắn, còn có thể nhân cơ hội này mà đi tới vân vực. Thật sự là đắc ý vô cùng. Đương nhiên, Vân Phi Sương cũng không có thời gian đắc chí. Trong thời gian hắn đi đường, dù nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ mà tiếp tục lĩnh ngộ hai loại thần thông này. Theo như lời của Hồng Lão Quái và Hắc Đế, hắn đã nhận định vân vực không có phải là nơi bình thường. Trong khoảng thời gian này, mình nhất định phải nhanh chóng mạnh lên thì mới có thể ứng phó được với dòng chính của Vân Thị. Long tộc hậu nhân, Long Trần Vũ đều bị Long tộc dòng chính trình thống bài xích. Vân Phi Sương tuyệt không cho rằng khi mình tới Vân Vực sẽ không có được coi như là thần nhân mà đối đãi. Chỉ có nắm giữ thực lực cường đại mới có thể được người khác tôn trọng, mới có thể để cho bọn họ cao thấp cúi đầu. Vân Phi Sương xếp bằng ở trong Tạo Hóa Giới Chỉ, dựa vào thời gian ngàn lần gia tốc, bắt đầu lĩnh hội hai loại thần thông. Nói thật, sau khi mà đột phá đến đề cấp, hắn không có gì là ra dáng vũ kỹ cả. Hồng Lão Khoái và Hắc Đế truyền thụ thần thông cũng không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết rơi. Vân Phi Sương không cầu có thể là lĩnh ngộ cực hạn, thế nhưng ít nhất cũng phải lĩnh hội thành công mới được. Thành công được chút ít, như thế thì cũng sẽ có át chủ bài để có thể cùng với Vân Thị Dòng Chính mà nhất chiến một phen. Thời gian lướt nhanh, thoáng chút qua đi. Vân Phi Sương ở Tạo Hóa Giới Chỉ đã là ngàn năm, Thủy Chung vẫn tìm hiểu hai loại thần thông. Tuy rằng đối với việc lý giải không có ngừng đề cao, nhưng khoảng cách tới Tiểu Thành thì vẫn còn là kém xa. Một ngày nọ, lực hầm treo thân ở giữa bầu trời, quanh thân phóng thích ra pháp tắc chi lực bằng bạc. Trong lòng thao túng, nhất thời hóa thành hỏa diễm hình thành ra hỏa vực nóng rực. Nữ nhân này cũng tu luyện đại nhật thông phiêm thuật, nhưng tư chất thì yếu hơn nếu như so với Vân Phi Sương. Cho nên, cho tới tận ngày hôm nay thì mới gọi là sơ khuy môn kính, lĩnh ngộ già để nhất trọng hỏa thiên vực. Thế nào? Lương Âm thu hồi lại hỏa thiên vực, nhìn về phía Vân Phi Sương, hai đầu lông mày hiện ra vẻ ngạo nghễ. Không tệ. Vân Phi Sương vỗ tay. Lương Âm phiêu nhiên rơi xuống, quệt miệng. Người đến thi triển một chút, để cho ta xem chênh lệch giữa hai ta là thế nào. Vẫn là thôi quên đi. Vân Phi Sương nhún vai. Ta sợ đả kích lòng tự trọng của người. Lương Âm bất đắc dĩ. Bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy rồi, lòng tự trọng của ta đã sớm đi qua, trải qua thiên truy bách luyện rồi. Nào chỉ có nàng, là một cùng với bọn người Vân Lịch, khi mà tiếp xúc cùng với Vân Phi Sương thì lòng tự trọng cũng đã sớm trở nên cứng rắn hơn. Không có cách nào, ai bảo tên này quá yêu nghiệt. Đã không bằng thì đành phải học được cách tiếp nhận, tính chịu đựng đả kích cũng là càng trở nên kiên cường hơn. Tốt à. Lúc này, Vân Phi Sương phi thân tới, hai tay nhẹ nhàng vung lên, pháp tắc chi lực liền quần quận cao thét mà ra, khí lãng nóng rực ẩn chứa bên trong cực mạnh. Khóe miệng Lương Âm hơi rút. Tên kia còn chưa có thi triển ra hỏa thiên vực, thế nhưng nàng đã ý thức được rằng chênh lệch giữa mình cùng với hắn đã là lớn vô cùng rồi. Hỏa thiên vực. Vân Phi Sương nhẹ quát một tiếng, pháp tắc chi lực bao phủ phương phiền hơn 10 dặm, đột nhiên bốc cháy, hình thành ra một biển lửa mênh mông. Nhiệt độ không ngừng đề thăng, không gian bị chưng nướng trở nên vặn vẹo cực độ. Chủ nhân. Thiên đạo truyền đến thanh âm. Ta sắp chịu đựng không nổi rồi. Cường độ hỏa diễm quá mạnh, mà thời gian thiên đạo sinh ra không có dài, các bạn là không có cách nào có thể làm vững chắc không gian ở bên trong tạo hóa giới chỉ được. Vân Phi Sương tâm niệm khẽ động, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt như thời thu liễm, nhiệt độ cũng là kinh liệt hạ xuống. Thiên đạo lúc này mới thở ra một thời gian nhẹ nhõm. Nếu như Vân Phi Sương thu hồi hỏa thiên vực trễ một chút, thì toàn bộ không gian ở bên trong tạo hóa giới chỉ có thể là sẽ vỡ nát hư vô. Thế nào? Vân Phi Sương nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Lương Âm, cười nói. Lương Âm tuy rằng bị chấn kinh, thế nhưng với tính cách của mình thì nàng lại bĩu môi. Cũng bình thường thôi. Không hề nghi ngờ, sau khi đem đại nhật thông phiêm thuật lĩnh hội đến Tiểu Thành, Vân Phi Sương một lần nữa thi triển hỏa thiên vực, uy lực rõ ràng là mạnh hơn so với trước đó nhiều. Đương nhiên, loại cường độ này nếu như so với Hồng Lão Quái thì vẫn kém xa, cho nên phải càng thêm nỗ lực. Còn về Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật, sau khi Vân Phi Sương lĩnh ngộ đến Tiểu Thành cũng không thi triển, bởi vì thân thể đang rất tốt, nếu như thôn phệ vật chất thì cũng không có tác dụng gì. Hai vị thiên bối, linh hồn của hắn quay trở về bản thể do hỏi, còn bao lâu nữa thì mới có thể tới Vân Vực? Nửa năm nữa. Hắc Đế mở miệng nói. Nửa năm. Nếu vậy, mình có thể tiếp tục lĩnh hội thêm 500 năm tại bên trong tạo hóa giới chỉ. Lúc này, Vân Phi Sư một bên đi theo hai tên cấp thiên đế, một bên thì lại lấy linh hồn dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ mà tiếp tục tu luyện. 500 năm đối với một người bình thường mà nói thì dài đằng đẵng, thế nhưng đối với cường giả đế cấp như hắn thì chỉ là một cái búng tay thôi. Nhưng mà mặc dù đã đặt mình vào tạo hóa giới chỉ 500 năm, bất luận lĩnh hội thế nào thì Vân Phi Dương đối với lý giải của hai loại thần thông này thì chung cũng chỉ đến cực hạn tại tiểu thành tầng thứ mà thôi. Không có mấy vạn năm để mà lĩnh hội, sợ rất khó có thể là tiến vào cảnh giới đại thành. Vân Phi Dương nị non. Tiểu tử, đầu tiên bên ta truyền đến tiếng của Hồng Lão Quái, phía trước chính là vân vực rồi. Lúc này Vân Phi Dương thu hồi lại linh hồn, ánh mắt nhìn về phía tinh không xa xôi. Chỉ thấy ở chỗ rất xa có một ánh sáng đang lóe lên rất sáng. Đây chính là vân vực sao? Hai tay của Vân Phi Dương nắm chặt lại, ánh mắt nóng rực lên. Tuy còn cách vân vực một đoạn khá dài, thế nhưng khi nhìn thấy tia sáng chói mắt đằng xa kia, máu bên trong cơ thể của Vân Phi Dương giống như là bị kích phát, sôi trào lên. Hắc đế hình như cảm thấy có gì đó, nói: tiểu tử, hình như người có chút kích động. Không dám giấu giếm gì hai vị tiền bối, thực ra bên trong thân thể của vạn bối có dòng máu của Vân Thị nhất tộc. Hồng Lão Quái và Hắc Đế cả kinh. Cái gì? Người là hậu nhân của Vân Thị nhất tộc sao? Thực lực của hai tên đẳng cấp thiên đế này tuy mạnh, thế nhưng huyết mạch không có như Long Hoàng, cho nên một đường đến đây vẫn không phát hiện được Tiểu Sa Hòa mà bọn hắn tranh nhau thu làm đồ đệ lại là hậu nhân của Vân Thị nhất tộc. Không sai. Vân Thị Sương gật đầu. Loại chuyện này không cần thiết phải giấu. Hắc đế bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tư chất của người lại cao như vậy. Nguyên nhân chính là dòng chính của Vân Thị nhất tộc. Dòng chính sao? Vân Thị Sương lắc đầu tự diễu. Vạn bối sinh ra ở tại Chân Vũ Thần Vực, trong mắt của Vân Thị nhất tộc thì chỉ là một thứ cấp thấp thôi. Tiểu tử, người không có nên khiêm tốn như vậy. Hắc đế nói. Đúng như vậy à? Hồng Lão Quái nói. Lão phù du lịch vũ trụ lâu như vậy, quen biết bao người, bất luận là thực lực thế nào, chỉ nói về tư chất, cho dù là dòng chính ưu tú của Vân Thị nhất tộc cũng đều chưa hẳn là có thể hơn được người. Hai vị đẳng cấp thiên đế đã vô cùng tán thành Vân Phi Dương. Nếu không làm thế, thế nào lại có thể tích cực truyền tụ thần thông cho hắn như vậy được, còn dẫn hắn đi đến vân vực. Đương nhiên, ở trên giang hồ lâu năm, bọn họ cũng biết Vân Thị nhất tộc cổ lão từ trước đến nay vô cùng là tự ngạo, xem thường dạng chi thứ giống như Vân Phi Dương cũng là một chuyện rất bình thường. Hắc đế vỗ ót một cái nói. Ai, tiểu thượng người là cố ý để cho chúng ta mang người đến vân vực sao? Lúc này lão suy nghĩ ra được thì đã trễ rồi, bởi vì Vân Đại Tiên Thần đã đi tới vân vực. Hai vị tiền bối, tiếp theo ta sẽ dùng thần thông của các người đi khiêu chiến dòng chính Vân Thị nhất tộc để chứng minh ai mạnh ai yếu. Khóe miệng của Hồng Lão Quái và Hắc Đế co giật. Giờ khắc này bọn họ cảm giác mình giống như là bị Vân Phi Dương dụ, hình như là bị hắn lôi kéo lên thuyền giặc. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên theo hai tên đẳng cấp thiên đế, khoảng cách đã càng ngày càng gần, mới thấy rõ đưa thân vào bên trong đại vực vũ trụ có vân vụ lượn lờ như ẩn như hiện. Vân vực tồn tại là bắt đầu từ vân vụ bao phủ bên ngoài vị diện, thời gian đã rất lâu, tên gọi Vân Thị nhất tộc cũng là từ đây mà ra. Khoảng cách càng ngày càng gần, Vân Phi Dương có thể cảm nhận được một cỗ huyết mạch tương liên xông lên đầu. Tuy huyết thống của hắn không có đủ tinh thuần, thế nhưng dù sao năm đó tổ tiên cũng là từ đây mà ra, cho nên khi đến tổ địa tự nhiên là sẽ dâng lên một loại cảm giác giống như về nhà. Nhưng khi cách vân vực vài dặm, bỗng dưng có hai đạo lưu quang từ trong mây mù bay tới. Một người bên trong mở miệng: vân vực tổ địa, người không có phần sự miễn vào. Hồng Lão Quái và Hắc Đế nhíu mày lại. Bọn họ đường đường là cường giả phía trên đế, lại bị coi là người ngoài. Thực sự có chút là khó mà có thể tiếp nhận. Một tên Vân thị dòng chính khác thấy rõ được hình dáng của hai người thì cười nói, đây không có phải chính là Hồng Đế và Hắc Đế sao? Sao lại rảnh rỗi đến vân vực của ta như vậy? Hắc Đế âm thanh lạnh lùng nói, bản đế chỉ là làm người dẫn đường thôi. Năm đó hắn cũng có cùng với dòng chính của Vân thị nhất tộc tiếp xúc, biết rõ bọn họ rất kiêu ngạo, cho nên không có thích có liên hệ gì cùng với bọn người này. Nói thật, nếu không phải là vì Vân Phi Sương nhất định muốn đi tìm đến vân vực dòng chính để mà thử nghiệm thần thông, Hắc Đế tuyệt đối là sẽ không có tới đây. Làm người dẫn đường sao? Hai tên Vân thị dòng chính có chút kinh ngạc. Đúng vào lúc này, ánh mắt liền rơi vào trên thân Vân Phi Sương. Kẻ này có huyết mạch của Vân thị nhất tộc chúng ta. Vân Phi Sương trầm mặc không nói. Hai tên Vân thị dòng chính này có thể nhìn ra huyết mạch của bản thân mình, trên mặt lại không hiện ra một tia hào hữu nào, hiển nhiên cũng không tán đồng. Lúc đến, hắn thường nghĩ mình sẽ không được chào đón, thế nhưng khi bản thân chính thức trải qua cảm giác này, quả thật là không mấy dễ chịu đi. Đúng như vậy, Hồng Lão Quái nói, hắn nói là muốn nhận tổ quy tông, chúng ta liền dẫn hắn đến. Thế Vân thị trong chính đứng trước thản nhiên. Hai vị cũng được coi là nhân vật có tiếng, chẳng lẽ lại không biết vân vực tổ địa chúng ta từ trước đến nay không có chào đón chi thứ đến nhận tổ quy tông sao? Hồng Lão Quái im lặng. Quy định này thì bọn họ tất nhiên biết, nhưng quan trọng ở chỗ sau khi đi vào vân vực thì mới được Vân Phi Dương cho biết là Vân thị dòng chính. Vân Phi Dương trầm mặc, mở miệng nói, trong cơ thể của ta còn nằm giữ huyết mạch giống như các người, tại sao lại không thể nào nhận tổ quy tông? Đúng như vậy. Hồng Lão Quái cũng nói, theo ta được biết, bình thường Vân thị chi thứ đều phải trải qua chắc thí, nếu như độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 1% thì có thể nhận tổ quy tông. Các người không có chắc thí, dựa vào cái gì mà nói đồ nhi của ta không có tư cách nhận tổ quy tông? Lúc này hắn đã coi Vân Phi Dương thành đồ đệ mình, bị Vân thị dòng chính khi dễ, khẳng định là phải bao che. Vân thị dòng chính kia thản nhiên nói, sợ là Hồng Đế ngài còn không biết, hậu nhân không phải là ở vân vực sinh ra, độ tinh khiết của huyết mạch đã tới 1%, từ xưa đến nay đều là không có xuất hiện. Còn có việc này sao? Hồng Lão Quái và Hắc Đế kinh ngạc không thôi. Tên Vân thị dòng chính kia lại nói tiếp, cho nên cũng đừng có lãng phí thời gian, nhanh chóng mang đồ nhi của các vị đi, rời đi, tránh cho việc sau khi chắc thí lại biến thành trò cười cho Vân thị nhất tộc. Hồng Lão Quái và Hắc Đế nhìn nhau. Hồng Lão Quái và Hắc Đế nhìn nhau. Vân Phi Sương còn ngạo nghễ nói, đã là quy định của Vân thị nhất tộc, chỉ thứ cần phải nghiệm chứng huyết mạch, vậy thì ta tại sao lại có thể cứ như vậy rời đi chứ? Nói như vậy, người nhất định là muốn đi nghiệm chứng huyết mạch sao? Nói nhảm sao? Từ xa mà tới, làm sao lại có thể bị người một câu nói liền đuổi đi? Vân thị dòng chính thản nhiên nói, cái loại chi thứ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ giống như người ta đã gặp nhiều rồi, đã nhất định là phải chắc tí huyết mạch như vậy. Được rồi, vậy thì đi theo ta. Tộc quy của Vân thị nhất tộc, bất luận là dòng chính hay là chi thứ, đều có tư cách nghiệm chứng độ tinh khiết huyết mạch, cho nên dù hắn rất xem thường Vân Phi Dương, thế nhưng cũng phải làm theo quy củ. Bất quá, Vân thị dòng chính này quay mắt một vòng nhìn qua Hồng Lão Quái và Hắc Đế, không có được phê chuẩn thì bọn họ không thể nào tự tiện tiến vào vân vực. Hai vị tiền bối, Vân Phi Dương chấp tay, mời ở chỗ này đợi ta nghiệm chứng huyết mạch, tìm dòng chính luận bàn, sau đó thì sẽ lại tới bái sư. Được rồi, đi đi. Hầm Lão Quái và Hắc Đế đồng thanh nói. Bất quá, khi thấy Vân Phi Dương theo hai tên Vân thị dòng chính dung nhập vào bên trong mây mù, thì Hắc Đế lại cau mày. Theo ta được biết, hậu nhân của Vân thị nghiệm chứng huyết mạch đầu tiên cần phải kinh nghiệm khảo hạch, không biết tên này có thể là thông qua không. Sau khi đi qua từng tầng vân vụ, và Phi Sương đặt mình vào giữa bầu trời vân vực. Trong tầm mắt nhìn thấy xung quanh tất cả đều là vân vụ có màu sắc rực rỡ, có thể nói là vô cùng lộng lẫy. Hắn thở ra một hơi thật dài, có thể cảm nhận được thiên địa nơi này ẩn chứa thiên địa thuộc tính vô cùng là hùng hậu, thậm chí không kém tạo hóa giới chỉ. Thiên địa thuộc tính vô cùng ôn hòa, dung nhập vào thể nội, huyết dịch sinh ra một sự cộng minh nào đó. Vân vực là vân thị nhất tộc thổ địa, thiên địa thuộc tính ở nơi này đối với võ giả nằm giữ vân thị huyết mạch mà nói, tuyệt đối là nơi tốt nhất để mà tu luyện. Đi thôi. Tên vân thị dòng chính kia thản nhiên nói. Vân Phi Dương không nói, theo hai người bay đi, đi vào một tòa thành có quy mô không tính là quá nhỏ. Thấy hắn đến, nội thành vân thị nhao nhao nghị luận. Mau nhìn xem, lại có một tên chi từ cấp thấp nữa đến. Hạ U Thành, một tòa thành trì khá vắng vẻ trong vân vực. Vân thị dòng chính ở lại nơi đây có tu vi phổ biến là từng thứ vương cấp. Thế nhưng, đẳng cấp thì không cao, nhưng khi nhìn thấy Vân Phi Dương, lại có ánh mắt chẳng ngập phải xem thường. Lại tới một tên chi từ cấp thấp nhất, nhìn tình huống là muốn tham gia khảo hạch, nghiệm chứng huyết mạch rồi. Ha ha ha, những cái thứ chỉ từ cấp thấp này chẳng lẽ không có chỗ giác ngộ nào sao? Nhất định là phải bị hiện thực hung hăng đánh mặt cho thì mới là từ bỏ ý đồ. Đa võ giả nội thành thấp giọng thầm thì, hiển nhiên vô cùng là mâu thuẫn đối với chỉ thứ ngoại lai. Vân Phi Dương hơi nắm song quyền, ánh mắt lấp lóe vẻ lạnh lùng. Vân thị dòng chính đẳng cấp cao nhục nhã mình thì cũng không quá khó chịu, bây giờ lại bị một cái đám vương cấp nhục nhã như vậy, để cho hắn thực sự là khó mà có thể nhịn. Tiểu tử, cái tên Vân thị dòng chính dẫn đường kia thản nhiên nói, người lần đầu tiên tới vân vực phải nhớ cho kỹ, lúc chưa có hoàn thành chứng nhận huyết mạch, không thể nào đắc tội với bất luận một người nào có huyết mạch cao hơn người. Vân Phi Dương trầm giọng, ý người là mắng không đáp lời, đánh không phản đòn sao? Vân thị dòng chính kia ngừng chân, quay người nhìn hắn, lạnh lùng nói, tại vân vực, chỉ có người nắm giữ huyết mạch chính thống càng tinh thuần, nắm giữ thực lực càng mạnh, thì mới có tư cách mắng cãi lại, đánh hoàn thủ. Yên tâm đi, ta tới vân vực để nghiệm chứng huyết mạch, không phải là tới gây chuyện. Đây là lời nói thật, bởi vì nếu như tìm đến đây gây sự, bầy vân thị dòng chính vương cấp vừa mới nhục nhà hắn vừa rồi, sớm đã bị đạp ngã xuống. Vân thị dòng chính thản nhiên nói, căn cứ theo tộc bì, muốn nghiệm chứng huyết mạch, đầu tiên thì phải thông qua khảo hạch. Là cái khảo hạch gì vậy? Tới thì sẽ biết. Vân thị dòng chính cũng không nói rõ. Dần hắn tiếp tục tiến lên. Trên đường, rất nhiều tộc nhân đều là âm thanh to nhỏ, thể hiện ra sự khinh bỉ. Tại vân vực, bất luận là một tên dòng chính nào, sau khi thành niên đều phải trải qua khảo hạch, thông qua người phương, có thể là tiến hành chứng nhận huyết mạch. Nếu như ngay cả khảo hạch cũng không có thông qua, tất nhiên là không có tư cách đi nghiệm chứng độ tinh khiết của huyết mạch. Dạng dòng chính này thường thường thì cả đời sẽ bình thản, không có gì lạ. Võ đạo thành tựu cũng chỉ là cao lắm, cũng chỉ là tiểu vị vương cấp. Các vực quy mô trung đẳng khác thì võ giả vương cấp đã là một tồn tại ngưỡng bức rồi. Thế nhưng ở trong vân vực lại là cấp thấp nhất. Có ít người nếu như cả một đời ở tại cấp độ này, nhất định là sẽ bị chế giễu cùng với xem thường. Đương nhiên, bởi vì đưa thân vào vị diện vô cùng thích hợp bản thân tu luyện, 9/9 tộc nhân vân thị đều có thể thông qua khảo hạch, từ đó đến nghiệm chứng độ tinh khiết huyết mạch. Độ tinh khiết huyết mạch, bất kỳ một tộc loài lớn nào cũng đều sẽ vô cùng để ý. Bởi vì huyết mạch tộc nhân yếu mạnh ra sao, thường là sẽ quyết định từng thứ võ đạo cùng với thực lực về sau. Vân thị nhất tộc từ khi hình thành đã có hệ thống chứng nhận huyết mạch nghiêm ngặt. Trong đó, cơ sở chia làm phần vạn, phần ngàn, phần trăm, phần mười. Cái gọi là phần vạn chính là một tên tộc nhân vân thị nằm giữ huyết mạch tổ tiên chia vạn mà tính. Phần ngàn thì là chia thành ngàn phần mà tính, phần trăm và phần 10 cũng là như vậy. Hiển nhiên, càng về sau là huyết mạch càng tinh thuần. Rất hiển nhiên, vô cùng là bao nhiêu thuộc về huyết mạch chiếm cao hơn lớn nhất. Tộc nhân dạng này thường thường sẽ được coi là tinh anh trong Vân Thị nhất tộc. Tộc nhân Vân Thị nắm giữ bao nhiêu huyết mạch vô cùng tại Vân Vực từ trước đến nay vô cùng hiếm thấy. Tỷ như là Vân Khanh mà Vân Thị Dương gặp phải trước đây, mặc dù đã đạt tới từng thứ thượng vị đề cấp, thế nhưng huyết mạch Vân Thị cũng chỉ có 5%. Cái tỷ suất phần trăm này tại Vân Vực tương đối ít có. Tộc nhân Vân Thị có thể đạt tới bình thường thì sẽ được bồi dưỡng trọng điểm. Tộc nhân có tỷ lệ phần ngàn thì tương đối là bình thường. Bọn họ thì có quyền lợi ở lại Vân Vực, thế nhưng về sau thành tựu nhất định là có hạn. Còn về tộc nhân Vân Thị, tỷ lệ chỉ có phần vạn thì là tồn tại cấp thấp nhất. Một khi bị chứng nhận ra, thường thường thì sẽ bị khu trục khỏi Vân Vực. Chỉ thứ giống như là Vân Phi Dương cùng với Vân Trung Tử, tổ tiên bọn họ rời khỏi Vân Vực, phần lớn thì đều là do huyết mạch quá mức yếu kém. Thứ gọi là huyết mạch này là nhân tố không xác định, thường thường sẽ có tình huống các đời tương truyền, cho nên không có trải qua huyết mạch chứng nhận, ai cũng không nói chắc được tộc nhân chỉ thứ huyết mạch là kế thừa phần vạn hay là phần ngàn trở lên. Căn cứ theo quy định, tộc nhân chỉ thứ nếu như đến nghiệm chứng huyết mạch, người có độ tinh khiết không đạt được phần trăm, không chỉ có khó có thể tu luyện vũ kỹ của Vân Thị, cả không có quyền lợi ở lại tại Vân Vực. Cho nên nói, Vân Phi Dương muốn có được sự tán thành của Vân Thị nhất tộc, thông qua khảo hạch tiến hành nghiệm chứng huyết mạch, ít nhất thì phải có độ tinh khiết huyết mạch là 1% thì mới có thể được. Thế nhưng trải qua vô tận năm tháng, bao nhiêu chư thứ đến chứng nhận huyết mạch có thể đạt tới phần trăm, cho đến nay không có lấy một người. Tỷ như là Vân Trung Tử trước đây không lâu, sau khi trải qua huyết mạch nghiệm chứng, độ tinh khiết đạt tới 9/1000, cũng không có được Vân Thị nhất tộc tán thành, cuối cùng thì bị đuổi đi. Từ đó về sau, đến khi hắn đột phá đến phía trên đế, mới nắm giữ tư cách tiến vào Vân Vực, tu luyện vũ kỹ Vân Thị. Nơi này chính là chỗ khảo hạch, đi vào đi. Đi sau một khoảng thời gian ngắn, Vân Vị Sương ngừng chân trong một khu vực tại trung ương thành trì. Phía trước là một tòa trận pháp lấp lánh lưu quang, phát ra một cỗ khí tức hoàng phù từ xưa đến nay, phảng phất như đã tồn tại rất lâu rồi. Đây chính là đại trận khảo hạch, chính là năm đó tổ tiên Vân Thị bố trí. Vân Vực ở bất luận một tòa thành trì nào cũng có loại trận pháp này, tác dụng thì là tiến hành khảo hạch tộc nhân Vân Thị thay sau khi thành niên. Vân Thị Dương cất bước mà đi, cuối cùng thì dung nhập vào bên trong trận pháp. Khi hắn vừa biến mất, những tộc nhân tụ tập ở phía xa lại nhao nhao cười lạnh. Ha ha ha, theo ta thấy, tiền kia cũng chỉ có thực lực trung vị đề cấp, tiến vào đại trận khảo hạch, nhiều nhất thì chỉ có thể chống đỡ được 3 canh giờ thôi. Có người cười nhạo nói, người này thực lực vẹn vẹn chỉ ở từng thứ tiểu vị thiên vương. Nói thật, chút tu vi này, trong mắt Vân Phi Dương hoàn toàn là một đống cặn bã. Như vậy, hắn tại sao lại có lực lượng đi chiếu cợt một cường giả trung vị ngũ phẩm đề cấp mạnh hơn mình xa như vậy? Bởi vì huyết mạch. Giao chính này cảnh giới không cao, nhưng trải qua chứng nhận huyết mạch, độ tinh khiết đã đạt 1%, mặc dù là cấp thấp nhất, thế nhưng đại biểu cho tư chất phi phàm. Coi như nhóm dòng chính chỉ có huyết mạch phần ngàn, đồng dạng cũng đang xem thường Vân Phi Dương. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tiền này huyết mạch coi như là phần thứ phần ngàn, tầng thứ phần ngàn, chung quy thì vẫn chỉ là một tiên tri thứ. Trừ khi huyết mạch nghiệm chứng có thể là đạt tới phần trăm. Phần trăm sao? Cái này thì càng không có khả năng. Bởi vì từ trước đến nay chưa từng có tiên tri thứ nào đến nghiệm chứng mà có thể đạt tới độ tinh khiết cao như vậy. Khi Vân Phi Sương tiến vào khảo hạch đại trận, tộc nhân Vân Thị ở tại Hạ U Thành đều ở đây nghĩ, thế này đừng nói là nghiệm chứng huyết mạch, khả năng ngay cả khảo hạch cũng là không thông qua được. Đúng vào lúc này, tại khu vực trung ương của đại trận khảo hạch lấp lóe lưu quang, chợt ở trên không bày biện ra một cái màn sáng cự đại. Tộc nhân Vân Thị nhất tộc tiến hành khảo nghiệm, xem như đại sự trong đời. Sở dĩ phải bị bày biện ra đến bởi vì để cho người khác quan sát. Màn sáng phía trên bày biện ra hình ảnh là một mảng không gian hư vô mờ mịt. Vật vị dương đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích gì, hai con người ngốc trệ không ánh sáng. Theo như ta thấy, tên này ngay cả cửa ải đầu tiên cũng đã không qua được, sau đó thì sẽ bị đào thải. Mọi người cười rộ lên. Khảo hạch đầu tiên để kiểm tra ý chí, bọn họ đều trải qua. Tình huống bình thường, ngoại lai chi thứ phần lớn thì sẽ một mực trầm luân, cho đến khi đạt tới thời hạn sẽ bị đào thải. Thế nhưng một giây sau, rất nhiều tộc nhân nụ cười ngưng kết, bởi vì Vân Vị Dương mới vừa gia nhập vào đại trận khảo hạch, ánh mắt đột nhiên khôi phục lại vẻ lộng lẫy, sau đó thì cất bước mà đi. Vật vực khảo hạch chia thành hai loại. Một loại là khảo hạch dòng chính, độ khó khăn là tương đối thấp, cũng có thể coi như là để mà chiều cố người địa phương. Một loại khác là khảo hạch cho chi thứ, độ khó khăn sẽ cao hơn rất nhiều. Thân phận Vân Phi Dương là chi thứ, cho nên tiến vào khảo hạch đại trận sẽ có khảo hạch khó hơn cực kỳ nhiều nếu như so với dòng chính. Trận trước vừa đi vào, trận sau liền lâm vào trong một loại hoàn cảnh đặc thù, bị vô số những loại cảm xúc tiêu cực công kích, cả người nhất thời ánh mắt đờ đẫn. Cửa ải đầu tiên chính là khảo nghiệm ý chí. Nếu như tộc nhân Vân Thị không thể nào lấy lại tinh thần từ bên trong cảm xúc tiêu cực thì sẽ vĩnh cửu trầm luân cho đến khi bị đào thải ra khỏi cục. Chỉ thử đến khảo hạch bình thường chỉ là có khoảng 8 thành sẽ bị đào thải ở cửa ải đầu tiên để mất đi cơ hội nghiệm chứng huyết mạch. Khi Vân Đại Thiên Thần ánh mắt đờ đẫn đứng ở bên trong hoàn cảnh hư vô mờ mịt, nhóm dòng chính Vân Thị cười rộ lên, thậm chí đang nghĩ đến việc hắn có thể sắp là bị đào thải. Thế nhưng tại thời điểm cười trên nỗi đau khổ của người khác, ánh mắt Vân Phi Sương không chỉ có khôi phục lại thân thái, ngược lại còn cất bước mà đi. Cái này, nhóm dòng chính Vân Thị từ người đều là mắt trợn tròn, từ người đều là há to miệng. Đột nhiên, âm thanh uy nghiêm vang lên. Chỉ thứ Vân Phi Dương thuận lợi thông qua ải khảo hạch đầu tiên, sử dụng thời gian chính là 5 hơi. 5 hơi sao? Trời đất, làm sao có thể như vậy? Nghe được đại trận khảo hạch truyền đến kết quả, nhóm dòng chính Vân Thị trong mắt kém chút nữa thì trợn lồi ra. Thế nhưng thanh âm gần như là truyền lại khắp Hạ U Thành, đồng thời còn chuyển đến những thành trì khác ở Vân Vực. Có thể nói toàn bộ tộc nhân Vân Thị Vân Vực đều có thể nghe thấy. Một chỉ thứ cấp thấp nhất sao có thể thông qua ải khảo hạch thứ nhất trong khoảng thời gian ngắn như vậy được? Có phải khảo hạch đại trận lâu năm rồi thiếu người tu sửa, có thể là xuất hiện vấn đề gì không? Rất nhiều dòng chính Vân Thị tại các thành trì bị thanh âm thông báo thời gian truyền đến làm cho rung động thật sâu. Từ xưa tới nay, tộc nhân thông qua ải khảo hạch đầu tiên, cho dù có là dòng chính ưu tú nhất, kỷ lục thông qua thời gian nhanh nhất cũng là phải tới tận nửa canh giờ. Vân Phi Dương lần đầu tiến vào đại trận khảo hạch, chỉ 5 cái hô hấp thôi đã thuận lợi xông qua, tốc độ nhanh đến quả thực là không dám tưởng tượng. Trường khống giả của mỗi một tòa thành trì nhào nhào vận dụng tới thần thông, cầu kết cùng với đại trận khảo hạch của Hạ U Thành, trong nháy mắt liền hình thành ra màn sáng. Thời gian 5 hơi liền xông qua cửa ải đầu tiên, tốc độ cũng là quá nhanh, bọn họ nhất định là phải nhìn xem là ai đang tiến hành khảo hạch. Theo các thành lớn ngưng tụ ra hình chiếu màn sáng, càng ngày càng có nhiều tộc nhân Vân Thị nhìn thấy Vân Phi Sương đưa thân vào bên trong đại trận khảo hạch. Trong một tòa đại thành trì nào đó, một tên dòng chính Vân Thị đi ra từ bên trong đình viện, chỉ vào màn sáng mà cả kinh. Ê, Khanh ca, mau nhìn xem, chính là tiểu tử đó. Vân Khanh lúc này đi tới, khẽ nhìn thấy Vân Phi Sương ở trên màn sáng, ánh mắt nhất thời trở nên lãnh lệ. Là cái thứ rác rưởi đó sao? Vân Khanh có đúng hay không? Chờ lão tử đi đến Vân Vực, kẻ đầu tiên tăng ngược chính là người. Ở tại Tác La Vực, mỗi câu lời nói, mỗi một động tác phách lối của Vân Phi Dương, hắn đều rõ mồn một trước mặt. Khanh cả, Tiểu tử này thật là lợi hại, vậy mà có thể dùng 5 hơi thở liền thông qua được khảo hạch đầu tiên. Tên giọng chính kia càng kinh nói. Vân Khanh thản nhiên. Đơn giản chỉ là khảo hạch sơ bộ thôi, coi như tốc độ có nhanh, sau khi chứng nhận huyết mạch vẫn chỉ là một thứ rác rưởi. Không sai, đúng là như vậy. Dòng chính đồng ý nói. Khảo hạch cuối cùng cũng chỉ là khảo hạch, quyết định chân chính hết thầy vẫn là độ tinh khiết huyết mạch. Cho dù là lấy thời gian nhanh nhất thông quan, chứng nhận huyết mạch mà chỉ có phần vạn, phần ngàn, cũng là sẽ bị coi như rác rưởi thôi. Vân Khanh không chào đón Vân Phi Dương, cho nên hoàn toàn không có để ý việc năm hơi thông quan. Nhưng rất nhiều cao tầng của Vân thị nhất tộc thì lại có chút giật mình, nhào nhào chú ý tới. Độ tinh khiết huyết mạch là có thể quyết định hết thầy, thế nhưng trong vòng năm hơi xông qua được cửa ải đầu tiên cũng là tuyệt đối vô cùng khủng bố. Kẻ này ý chí cực tốt, rốt cuộc là mạnh cỡ nào thì mới có thể trong vòng năm hơi thoát khốn như vậy. Một tên cao tầng của Vân thị ngưng trọng nói. Chỉ thứ trải qua khảo hạch là gấp mấy chục lần trọng chính, có thể thông quan thần tốc như vậy, thực sự là khó mà tin. Cao tầng của Vân thị nhất tộc đối với việc Vân Phi Dương nắm hơi thông quan cho đánh giá rất cao, nhưng vẹn vẹn chỉ là đánh giá. Bởi vì cái này vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có rất nhiều cửa ải chờ lấy. Nếu như chỉ là kinh diễm ở ải đầu tiên, ải thứ hai bị đào thải, đơn giản chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, cất bước trong không gian hư vô mờ mịt, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Là một người từng trải qua mưa to gió lớn, cái gọi là khảo nghiệm ý chí vừa rồi thực sự là không có độ khó. Thế nhưng vừa đi chưa có được vài bước thì một cỗ lực lượng cuồng bạo quần quận bỗng nhiên ép xuống, khiến cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Cùng lúc đó, trong không gian hiện ra ba chữ 1000 trọng. Trời đất, vừa lên đến đã phải chịu uy áp 1000 trọng, điều này có thể là gánh vác được sao? Rất nhiều dòng chính hoàng sợ nói. Ai thứ hai của đại trận khảo hạch chính là trọng lực trận. Con số hiện ra đại khái là đại biểu cho giá trị trọng lực trong không gian. Dưới tình huống bình thường, bất luận dòng chính hay là chi thứ, sau khi mà tiến vào cửa ải thứ hai, ban đầu tiếp nhận giá trị trọng lực sẽ dao động từ khoảng 10 đến 100, sau đó thì tiến hành đề bạt theo chất lượng. Vân Phi Dương hắn vừa phát động ải thứ hai lên trực tiếp tiếp nhận 1000 trọng, tuyệt đối là vô cùng bưu hãn. Khảnh ca, tên dòng chính thân ở bên trong đình viện nhếch miệng cười. Tiền này chắc chắn là phải ngã nấm mốc rồi. Vân Khanh thản nhiên. Nằm hơi thông quan tuy rằng cường thế, nhưng điều đó sẽ làm cho độ khó của cửa ải tiếp theo tăng thêm. Hắn muốn thông qua khảo hạch, khẳng định là khó như lên trời. Trọng lực uy áp cường đại liên tiếp ngưng tụ ở bên trong không gian hư vô mờ mịt, khiến cho sắc mặt của Vân Phi Dương ngưng trọng dị thường. Nếu như chỉ là chỉ số cố định, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thế nhưng con số không ngừng nhảy vọt, rất nhanh thì lên đạt tới 2000 trọng. So với một phen kinh diễm vừa rồi, tên này sợ là không thể nào động đậy được. Nhìn chỉ số đã không ngừng kéo thêm, rất nhiều dòng chính khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Một tên chỉ thứ đến khảo hạch, lấy tốc độ khủng bố 5 hơi xông qua cửa ải đầu tiên, để cho bọn hắn rất khiếp sợ, thế nhưng cũng khó chịu, cho nên ước gì đối phương lập tức bị đào thải. Ở bên trong đại trận khảo hạch, Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn lên. Giá trị trọng lực trong không gian lúc này đã là từ 2000 mà tăng lên tới 4000. Tên này hai chân đã bắt đầu run rẩy rồi, khẳng định là trèo trống không nổi. Ha ha ha, 4000 trọng lực, cho dù là mấy dòng chính huyết mạch đã tới vô cùng, cũng là chưa chắc có thể chống đỡ. Mọi người nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, nghị luận, muốn tận mắt nhìn thấy đối phương làm sao mà bị đè ép trên đất. Thế nhưng sụp đổ là, rõ ràng nhìn thấy Vân Phi Dương lung lay sắp đổ. Từ đầu đến cuối, vẫn đau khổ trèo trống, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Giá trị trọng lực đã phá vạn, làm sao mà hắn còn chưa có ngã xuống chứ? Nhóm dòng chính Vân Thị, từng người đều là khóe miệng co giật. cao tầng của Vân Thị cũng đang nhìn Vân Phi Sương, trong ánh mắt phát ra vẻ kinh ngạc lộng lẫy. Uy áp đã không ngừng kéo thêm, tên tiểu bối chỉ thứ lần đầu khảo nghiệm này lại có thể chống đỡ, mang đến sự rung động cho bọn hắn thật quá cường liệt. Khánh ca, tiểu tử này cũng là quá dọa người đi. Trong đình viện, tên dòng chính Vân Thị kia cũng là kinh hồn bạt vía. Vân Khanh không nói gì, sắc mặt khó coi. Năm đó, hắn lần đầu tiên tham gia khảo hạch, tuy trèo trống tới cùng, thế nhưng khi tiếp nhận giá trị uy áp mới chưa đến 5.000. Vân Phi Dương đưa thần vào cửa khảo nghiệm thứ hai. Trọng lực đã đi qua 2 canh giờ, giá trị trọng lực lúc này đã đột phá từ 1.000 đến 10.000. Đây là phi thường khủng bố, bởi vì bên trong vân vực không ai có thể đạt tới cấp độ này. Dưới đa số tình huống, có thể chịu được đến mức 5.000 giá trị trọng lực thì đều đã là phi thường xuất sắc trong nhóm dòng chính vân gia. Kẻ vô cùng ưu tú, ví dụ như là Vân Khanh, khi hắn thông qua cửa thứ hai này thì cũng chỉ chịu được khoảng ngự chừng 5.000 trọng. Quá bất khả tư nghị, là sao mà thân thể của hắn lại có thể chịu đựng được như vậy? Cho dù là nhóm dòng chính ưu tú nhất cũng không có mạnh mẽ như vậy. Vân Thị dòng chính ở các thành lớn đều đang nhìn Vân Phi Dương cố gắng chống đỡ, tâm thần không khỏi bị rung động thật sâu. Một tên cao tầng cũng là cảm khái, kẻ này không chỉ có ý chí siêu phàm mà thân thể cũng rất mạnh. Tác dụng của đại trận khảo hạch chính là khảo hạch thân thể cùng các phương diện khác của Vân Thị tộc. Nếu như người tham gia khảo hạch không thể nào vượt qua được những thứ này thì tất nhiên không có tư cách nghiệm chứng huyết mạch. Vân Phi Sương là ngoại lai chi thứ, có thể chống đỡ được 2 canh giờ lại chịu đựng được 10.000 trọng, hoàn toàn là cực kỳ hiếm thấy, thật không thể nào tin nổi. Thế nhưng có thật là chỉ có như vậy không? Vẫn còn chưa đủ. Vân Phi Sương đưa thần vào bên trong cửa khảo nghiệm thứ hai, tuy là sắc mặt vô cùng vặn vẹo nhưng thân thể vẫn còn khả năng tiếp nhận uy áp, còn chưa có đạt đến cực hạn, còn có thể tiếp tục chịu đựng. Nói thật, có thể là bưu hãn như vậy cũng là bắt nguồn từ vạn trọng lôi kiếp trước đây. Trong không gian hư vô mờ mịt, uy áp mạnh mẽ vẫn đang kéo thêm, phảng phất giống như là từng tòa đại sơn nặng nề đè xuống, ép cho Vân Phi Sương hô hấp gian nan, hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Giờ phút này, giá trị trọng lực đã lên tới 15.000, mà thời gian hắn chịu đựng cũng là đã đạt đến 2 canh giờ rưỡi. Trời đất, hắn vậy mà vẫn còn có thể chịu được. Rõ ràng có thể thông qua, tại sao lại còn không có đi về cửa thứ ba? Căn cứ theo quy tắc của cửa khảo hạch thứ hai này, chỉ cần là có thể cưỡng chống được 2 canh giờ, hoặc là đạt tới 5.000 thì được tính là thông qua, có thể trực tiếp tiến về cửa tiếp theo. Vật vị dường hẳn cũng biết điều này. Bây giờ mình chỉ cần thở phào một cái, trọng lực đè ép trên người lập tức sẽ biến mất. Thế nhưng hắn lại cắn chặt rằng vẫn đang khổ cực trèo trống. Lão tưởng ngàn dặm xa xôi mà đến vân vực không có phải là vì thông qua khảo hạch đơn giản như vậy. Thứ ta muốn chính là để cho cái bọn người ở tổ địa các người biết, những kẻ tự xưng là tài trí hơn người, biết cái gì gọi là tự ti mặc cảm. Nói đơn giản, thứ ba Vân Phi Sương đang làm chính là cố gắng biểu hiện mình, bởi vì chỉ có biểu hiện mạnh mẽ mới có thể để cho cái nhóm Vân Thị dòng chính ở tại vực tổ địa này biết mình có bao nhiêu rác rưởi. Hắn đã làm được, ai đầu tiên ý chí năm hơi vượt qua, ai thứ hai trọng lực 2 canh giờ rưỡi ngạnh kháng 15.000 trọng. Hai cửa ải này hiện ra hắn thật sự vô cùng cường hãn, bất luận một tên vân vực dòng chính nào cũng đều không làm được. Mà những tên khi trước còn cười giễu Vân Phi Sương thì trên mặt lúc này biểu hiện ra cảm giác đau rát. Trong mắt bọn hắn, Vân Phi Sương chỉ là một cái chi thứ cấp thấp nhất. Thế nhưng bây giờ khảo hạch lại biểu hiện ra vẻ cường thế, cường thế tới mức mình không thể nào so sánh được. Cảnh này thật sự là trần trụi đánh mặt. Đáng giận, Vân Khanh cũng là phẫn nộ không thôi. Biểu hiện của Vân Phi Sương cùng với cũng đã đánh thật mạnh vào mặt của hắn. Khánh ca, tên dòng chính bên cạnh cười, coi như tên này có thể ngạnh kháng được mấy chục vạn trọng, thế nhưng chỉ cần là huyết mạch quán không đủ chứng nhận thôi, chung quy thì cũng chỉ là rác rưởi. Đúng vậy, Vân Khanh trầm tĩnh trở lại. Từ trước đến giờ, không thiếu tộc nhân tham gia khảo hạch, cũng hiện biểu hiện ra sự ưu dị. Thế nhưng khi mà chứng nhận huyết mạch thì chỉ đạt tới phần vạn hoặc phần ngàn, cũng không phải là số ít. Những tên dòng chính kia cùng với Vân Khanh cũng đã quên, cái này chung quy vẫn chỉ là số ít. Phạm là những kẻ biểu hiện ưu dị bên trong quá trình khảo hạch, đến khi chứng nhận huyết mạch đều có được kết quả không tệ. Ví dụ như trước đó không lâu, một tên tộc nhân biểu hiện ra sự ưu việt trong các cửa ải, tỷ lệ huyết mạch đạt tới 10%, thậm chí đã kinh động đến tộc trưởng của Vân Thị nhất tộc đang bế quan. Hai canh giờ rưỡi, 15.000 lực uy áp trùng điệp đã rất khủng bố. Thế nhưng Vân Vị Dương còn chưa có nhụt chí, vẫn còn đang cắn răng trèo trống. Như thế mà nói, thời gian trôi qua thì giá trị trọng lực cũng đang đề cao. 3 canh giờ 20.000 trọng, 4 canh giờ 30.000, 5 canh giờ 40.000 trọng. Con số trên đại trận khảo hạch đã không ngừng thay đổi. Người Vân Thị tộc đều nhào nhào trợn to hai mắt, thậm chí càng xem càng cảm thấy đáng sợ, càng xem càng cảm thấy không có thực. Này này, không phải là đại trận này xảy ra vấn đề chứ? Uy áp ở bên trong cũng không có cao như vậy. Có người cảm thấy nghi ngờ nói, cũng rất có thể là như vậy. Vân Thị Sầm Chính vẫn đang hy vọng rằng đại trận này có thể xuất hiện vấn đề, bọn họ không muốn tin rằng một tên trí thứ có thể là gánh được từng này uy áp, lại có thể chịu đựng được thời gian lâu như vậy. Cao tầng của Vân Thị lại sẽ không cho rằng trận pháp xảy ra vấn đề. Giờ phút này, bọn họ đang nhìn Vân Phi Dương, bên trong ánh mắt của bọn họ không ai là không lộ ra vẻ chấn kinh cùng với hưng phấn. Ngũ trưởng lão, cái tên trí thứ này không có tầm thường, có cần phải thông báo cho tộc trưởng không? Một tên trưởng lão ngưng trọng nói, không vội, cứ tiếp tục quan sát. Ngũ trưởng lão nói, được rồi. Người trưởng lão kia cũng không nói gì thêm, tiếp tục quan sát Vân Phi Dương, thầm nghĩ trong lòng, hắn còn có thể là chống đỡ được bao lâu? Đây cũng là vấn đề mà các cao tầng đều đang nghĩ, thậm chí còn suy nghĩ thử xem liệu có tên trí thứ này, cái tên trí thứ này có thể là chịu đựng được 100.000 không? 100.000, đây sẽ là một chỉ số vô cùng là khủng bố. Nếu như tiểu gia hỏa này có thể chịu đựng, nếu như cửa ải sau đó hắn không thể nào vượt qua thì cũng có thể phá lệ, vẫn có thể là tiến hành nghiệm chứng huyết mạch. Lại nói đến Vân Phi Dương, uy áp mà giờ phút này hắn phải chịu đựng đã đột phá đến con số 50.000 trọng. Loại uy áp kia đã đến con số phi thường là khủng bố. Toàn bộ thân thể cùng với da thịt của hắn phảng phất giống như là bị đè nén cùng với kéo căng ra. Vẫn còn chưa được, hắn nói thầm, nghịch thiên quyết cùng với đạo hỏa kinh điên cuồng vận chuyển, triệt tiêu đi cái uy áp trọng lực đang đè lên trên người. Chỉ số vẫn đang tăng vọt, 60, 70, 80, 90.000 trọng. Toàn bộ vân vực đã hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả Vân Thị tộc nhân ở đây đều đang nhìn vào màn sáng, đều đang nhìn con số kia tăng lên từng chút một. Con số rung động ở trong lòng, sự rung động trong lòng đã không cách nào có thể dùng bút để mà tả. Khánh ca, đã đến 96.000 trọng rồi. Trong đình viện, tên dòng chính kia nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy. Sắc mặt của Khánh ca trở nên khó coi đến cực điểm, lại không cam tâm nói, coi như có là hơn 100.000, huyết mạch không đạt đứng phần trăm thì cũng vẫn chỉ là một cái thứ rác rưởi cấp thấp thôi. Trong tâm của hắn đều đang đồng chắc rằng vô luận Phần Vị Dương có biểu hiện khoa trường thế nào, chỉ cần là không thông qua được nghiệm chứng huyết mạch thì vẫn mãi mãi chỉ là một tồn tại cấp thấp. Đúng vào lúc này, con số trên màn sáng cuối cùng thì cũng từ hơn 9 vạn mà nhảy đến 100.000 tròn trịa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vân vực đã trở nên càng thêm tĩnh mịch im ắng, cho dù có là một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Trời đất, 10 vạn tầng trọng lực uy áp, đây là con người có thể là làm được sao? Thời điểm mọi người ở đây hãy nhìn thật sắc, thanh âm hùng hậu của ngũ trưởng lão vang lên, Minh Trung, người nhanh chóng đi mời tộc trưởng. Vân Phi Dương ở trong cửa ải thứ hai chống đỡ được 12 canh giờ, tiếp nhận uy áp cũng là đạt tới 10 vạn. Đây là một con số khủng bố, cũng là một con số kỷ lục khó mà có thể vượt qua từ khi đại trận khảo hạch xuất hiện đến bây giờ. Phải biết rằng Cho dù là dòng chính kiệt xuất nhất, cho dù là cường giả cảnh giới cao hơn, vẫn chưa có ai có thể là đạt tới thành tựu như vậy. Khó trách, sau khi mà Vân Phi Sương tiếp nhận 10 vạn tầng, thì toàn bộ vân vực đã lâm vào yên tĩnh tuyệt đối. Nhịp hô hấp của mọi người tựa hồ như là cũng muốn đình trệ. Khảnh ca, trong nội viện, tên Vân Thị dòng chính kia run rẩy. Là 100.000, hắn còn là con người sao? Lúc đầu, hắn cực lực xem thường Vân Phi Sương, cho rằng đối phương cũng chỉ là biểu hiện xuất sắc thôi. Còn tình huống bây giờ chỉ đơn giản là xuất sắc thôi sao? Đáng giận. Vân Khanh nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Một tiên tri thứ cấp thấp nhất lại có thể ngạnh kháng 10 vạn tầng uy áp. Điều này khiến cho một kẻ tự xưng là ưu tú như hắn vô cùng là mất mặt. Đương nhiên, Vân Khanh vẫn đang kiên trì cho rằng chỉ cần là không có thông qua được chứng nhận huyết mạch, huyết mạch không đạt tới phần trăm trở lên thì đối phương vẫn là chỉ thứ cấp thấp. Vân Thị Sương chưa có trải qua chứng nhận huyết mạch thì xác thực cũng không tính là cái gì. Thế nhưng một giây sau, sắc mặt của Vân Khanh lại trở nên khó coi. Bởi vì vân vực vẫn đang một mực yên tĩnh, đột nhiên vang lên thanh âm uy nghiêm của ngũ trưởng lão Minh Trùng nhanh tới mời tộc trưởng. Trời đất, kinh động đến cả tộc trưởng. Vân vực vốn đang yên tĩnh trong nháy mắt giống như vỡ tổ. Thống ngự Long vực là Long Hoàng, thống ngự vân vực thì chính là tộc trưởng của Vân Thị nhất tộc. Thế nhưng người này bế quan tu luyện lâu dài, rất ít khi xuất thế. Đừng nói là dòng chính phổ thông, cho dù có là cao tầng cầm quyền cũng rất ít khi nhìn thấy. Khanh ca, biểu hiện của tên kia đã làm kinh động đến tộc trưởng. Trong đình viện, khóe miệng của tên dòng chính kia co giật. Phốc, Vân Khanh phun ra một ngụm máu. Cho dù Vân Vị Dương có biểu hiện ưu tú thế nào, hắn cũng lấy không có chứng nhận huyết mạch để mà tự an ủi mình. Bây giờ thì sao? Vẹn vẹn mới chỉ là khảo hạch thôi, liền đã có thể kinh động đến tộc trưởng đang xuất quan, đang bế quan. Chuyện này đối với hắn là một đả kích rất lớn. Đâu phải chỉ có mình hắn, những tên đã từng châm chọc Vân Phi Sương chỉ là chỉ thứ Vân Thị tộc nhân, giờ phút này ai cũng đều cảm thấy mặt của mình đau rát vô cùng. Dù sao thì trong lúc khảo hạch, trước giờ còn chưa có ai có thể kinh động đến tộc trưởng. Vân Thành ở tại trung tâm vân vực có một cái chuông lớn to lớn mang theo vẻ cổ xưa, treo ở trên một cái đài lớn. Cái chuông này có tên là Trường Sinh Trùng, chính là chí bảo của tổ tiên Vân gia sử dụng năm đó. Từ khi được an trí tại đây, nó liền được coi là chấn tộc chí bảo của Vân Thị nhất tộc. Lúc này, chuông lớn rung truyền đến những tiếng vàng, một nguồn năng lượng cuồn cuộn đến mức mà trần có thể nhìn thấy đang dao động. Trong nháy mắt, vân vực bắt đầu trở nên nhộn nhạo. Sau khi Vân Thị dòng chính nghe được tiếng chuông này, linh đài nhất thời là một mạng thanh minh, tâm cảnh cả người trở nên an tĩnh dị thường. Trường Sinh Trùng chính là tạo hóa chí bảo được thiên địa uẩn dục ở bên trong vũ trụ vô tận, âm thanh tạo ra khi đánh lên nằm giữ tác dụng có thể an tĩnh tâm thần. Vân Phi Sương nghe được tiếng chuông từ phía xa truyền đến, tâm linh nhận được sự gột rửa, cảm giác thống khổ trong nháy mắt giảm bớt đi không ít. Trường Sinh Trùng hết thảy vàng 16 lần, mang theo năng lượng tịnh hóa tâm linh, khiến cho võ giả vân vực nhận được lợi ích không nhỏ. Bất cứ tâm ma nào được sinh ra hoặc là bệnh tâm lý khi mà tu luyện võ đạo ở dưới tiếng chuông kia an ủi cũng dần dần được chữa trị. Ha ha ha, ta đã không còn tâm ma nữa rồi. Rất nhiều dòng chính cười to. Nếu như có tâm ma tồn tại sẽ khiến cho võ giả rất khó có thể đột phá cùng với tu luyện. Bây giờ biến mất thì ai mà không vui mừng chứ. Đương nhiên, những tộc nhân Vân Thị nhất tộc được giải trừ tâm ma để vô cùng cảm kích Vân Phi Dương. Bởi vì nếu như không có hắn thì làm sao mà Trường Sinh Trùng lại có thể vô duyên vô cớ vang lên. Sau khi mà tiếng chuông kết thúc chưa được bao lâu, một đạo lưu quang bay lượn ra treo giữa bầu trời. Đế vị chi lực bàng bạc hiện lên, khí thế trời non lấp biển cuốn tới. Tham kiến tộc trưởng. Tất cả dòng chính ở bên trong Vân Thành đều đang thi nhau hành lễ, ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái. Lưu quang yếu dần đi, hiện ra một người trung niên không giận tự uy, quanh thân phát ra khí tức ít nhất cũng là phía trên đế. Vân Tại Giã, tộc trưởng thế hệ thứ 2, 230 của Vân Thị Nhất Tộc. Không có hổ là cổ lão cầm quyền của Vân Thị Nhất Tộc. Khí tức của hắn vô cùng là uy nghiêm, không kém gì Long Hoàng Long Tộc, thậm chí là còn muốn mạnh hơn. Vân Thái Giá nhìn về phía Ngũ trưởng lão, trầm giọng nói: Lão Ngũ, vì sao lại để cho Minh Trung triệu ta xuất quan như vậy? Người này từng phân phó, trong lúc bế quan, nếu như không có đại sự thì không có được kinh động đến mình. Thế nhưng ngày hôm nay không chỉ là có bị kinh động, thậm chí còn gõ lên trường sinh trùng do tổ tiên lưu lại. Điều này khiến cho hắn vô cùng khó có thể lý giải. Đột nhiên, Vân Thái Giá nhìn thấy màn sáng ở trên các thành trì, nhìn thấy Vân Phì Dương đang ở bên trong đại trận khảo hạch. Tập nhân khảo hạch chính là một chuyện rất bình thường, thường thấy nhất cũng không có gì lạ. Thế nhưng khi hắn vô ý thức nhìn về phía con số nổi lên trên màn sáng thì nhớ thời kinh ngạc. Cái gì? 10 vạn tầng trọng lực uy áp. Ngũ trưởng lão cũng đã không cần phải đi giải thích gì nhiều nữa. Tộc trưởng đại nhân khẳng định là đã hiểu rõ vì sao mình lại muốn gõ lên Minh Trung để mà mời hắn xuất quan. Quả là như vậy. Vân Thái Giá đã không còn quan tâm vì sao là để cho Minh Trung gọi hắn nữa, mà liền hỏi: Kẻ này là ai vậy? Bao nhiêu dòng tiền dòng chính nhất thời hâm mộ không thôi. Dù sao thì để cho tộc trưởng đích thân đi chủ động hỏi thăm một người, quả thật là quá hiếm thấy. Ngũ trưởng lão nói: Hắn gọi là Vân Phí Dương, một tên ngoại lai chi thứ mới vừa tiến vào Vân Vực. Chi thứ sao? Vân Thái Giá khẽ giật mình, tiếp theo lại hỏi: Cửa ải thứ nhất hắn mất bao nhiêu thời gian thì có thể thông qua? 5 hơi. Ngũ trưởng lão chi tiết nói. Vân Thái Giá một lần nữa bị chấn động. Từ sau khi tiếp nhận chức vị tộc trưởng cho đến nay, hắn chưa từng thấy có người nào lại có thể vượt qua nhanh như vậy. Và hắn cũng chưa từng thấy ai có thể ngạnh kháng được vạn tầng uy áp. Vân Thái Giá cảm khái: Không nghĩ tới một tên chi thú lại có ý chí cùng với thân thể cường hãn đến như vậy. Đúng vậy, Ngũ trưởng lão cũng là cả kinh. Thật khó tưởng tượng, đến cùng là kẻ này đã trải qua bao nhiêu ma luyện thì mới có thể là đạt tới cấp độ khủng bố như vậy. Vân Thái Giá trầm ngâm sơ qua. Chờ hắn thông qua cửa khảo hạch này, trực tiếp mở ra nghiệm chứng huyết mạch đi. Đúng như vậy, Ngũ trưởng lão cũng gật đầu. Rất nhiều Vân Thị dòng chính nhất thời hâm mộ càng sâu. Hắn không có cần phải đi qua cửa ải tiếp theo, nên có thể trực tiếp tiến hành nghiệm chứng huyết mạch. Dù là Vân Thị dòng chính xuất sắc nhất cũng không có được loại đãi ngộ như vậy. Giờ phút này, sắc mặt của Vân Khanh trở nên vô cùng là khó coi. Dù sao, trong mắt hắn, tên kia cũng chỉ là một thị tứ cấp thấp. Vậy mà lại có thể để cho tộc trưởng đại nhân tự mình hạ lệnh tiến hành nghiệm chứng huyết mạch. Nói thật, Vân Phí Dương được đi vào Vân Vực thì cũng đã được như ý nguyện rồi. Hắn biểu hiện ra vẻ cường thế, cũng biểu hiện ra sự khủng bố, đánh thật mạnh lên trên mặt của những tên Vân Thị dòng chính đã từng xem thường mình. Mà lại, không chỉ là đánh sưng mặt, mà còn đánh vào sâu bên trong tận cốt tủy. Thế nhưng, cái này vẫn còn chưa kết thúc. Trải qua tiếng chuồn kỳ an ủi, tâm linh của hắn nhận được gột rửa. Vân Phí Dương đứng ngạo nghễ ở bên trong đại trận, thân thể vẫn chưa có đạt tới cực hạn. Tiếp tục. Hắn nói thầm, tiếp tục gánh chịu 10 vạn tầng uy áp. Giờ phút này, Vân Phí Dương không phải là vì trang bức, cũng không có phải là vì đánh mặt, mà là vì chính mình. Dù sao thì hắn cũng biết đến tận bao giờ mới có thể là có được một cơ hội rèn luyện thân thể tốt như vậy. Đối với Vân Thị dòng chính, ý nghĩa của khảo hạch này chính là sau khi vượt qua thì có thể nghiệm chứng huyết mạch. Còn đối với Vân Phí Dương thì đây là một cơ hội quý giá để mà rèn luyện nhục thân. Vân Thái Giá nhìn chăm chú Vân Phí Dương, thấy hắn vẫn còn đang khổ cực trèo trống thì lúc này mở miệng. Có thể coi chỗ khảo hạch này giống như là nơi lịch luyện, vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy. Hết tập 368, như vậy thì Vân Phí Dương sẽ chứng nhận huyết mạch như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với những tập truyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.